Kiếm tốt quá à, chương 802 tín đồ đối lưu manh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới hướng Bá Tiền Châu dòng người nối liền không dứt, đám người từ tiểu lục bốn phía hội tụ tại Bá Tiền Châu hợp thành một đầu chủ lưu, nhẫn nhịn một đường khách hành hương các tín đồ cuối cùng được đến giải thoát, bọn hắn được cho phép khi tiến vào Bá Tiền Châu sau có thể tự do truyền bá Phật môn tín ngưỡng, đặc biệt là đến U Đô Quỷ Thành cùng Hạ Quỷ Tông quản lý dân thường tiếp xúc gần gũi, sau hy vọng một lần quỷ tiết mấy tháng thời gian liền nghĩ hoàn toàn thay đổi, cái gì cũng không hiện thực, hiện thực chính là lưu lại hạt giống, lưu lại tư tưởng, lưu lại một chút rất kiên định truyền tin người cắm rễ ở khu vực này. Đợi một thời gian, căn cơ thành lập đang vô hình bên trong. Những này Phật giáo tín đồ, hoặc hai, ba cái kết bạn, hoặc mấy chục tên tụ tập tiến vào Bá Tiền Châu sau liền có chút lộ ra nguyên hình, dọc theo đường, san túc hành động, nhiều người tác tụ chúng mà giảng, ít người tác lẫn nhau bang trợ, hạch tâm liền là cuốn theo bản địa không rõ chân tướng dân chúng, mơ mơ hồ hồ tự bị bọn hắn mang theo tiến vào, mấu chốt là còn nghe rất có đạo lý, chính chính truyền thuyết trong lòng bọn họ không nói được cái kia bộ phận đồ vật. Loại tình huống này muốn tới U Đô Quỷ Thành sau mới sẽ đạt đến đỉnh điểm, lúc đó mỗi ngày đều có mấy chục vạn dân chúng trình diện mới là tốt nhất truyền bá cơ hội, hiện tại dọc theo đường bất quá là tiểu thí nghiêu đao mà thôi. Bọn hắn loại này thuần túy người bình thường truyền tin hành vi, mặc dù có vạn Phật hướng lên trời ở sau lưng cổ động duy trì cân đối, nhưng thao tác cụ thể bên trên nhưng không có bất luận cái gì người tu hành tham dự trong đó, cho nên đối Tiêu Dao môn người mà nói, bọn hắn một không thể sử dụng chính mình tu giả năng lực, hai không thể sử dụng Hạ Quỷ Tông địa chủ năng lực, bọn hắn duy nhất có thể làm chống cự, liền là những cái kia đạo quán. Chỉ có những này đạo quán đạo nhân nhóm, mới là chống cự Phật môn xâm lấn duy nhất lực lượng. Mà đạo quán mệt mỏi, vô tự, mục nát nhưng lại làm cho bọn họ tại chính thức thấy hư thực lúc lộ ra không có biện pháp gì, cũng là đạo gia chỉ lo thân mình lý niệm đang tác quái. Dùng bình thường con đường, bình thường phương thức tiến vào Hạ Quỷ Tông khu vực hạch tâm, mượn quỷ tiết truyền Phật từ sách lược đi lên nói, không cho đạo gia lưu lại bất luận cái gì khiển trách chỗ trống. Như tín đồ môn sở liệu, Bá Tiền Châu các đạo sĩ không có chút nào sức hoàn thủ, cũng không thể trách bọn hắn quá vô dụng, đạo gia tự căn bản không có một bộ nghiêm cẩn, nhằm vào phổ la đại chúng tinh thần tạo dựng thể hệ, nếu như nhất định muốn tìm, ngược lại là vài ngày văn độ phì của đất cày dệt mục ngư thuần túy tính kỹ thuật đồ vật thực dụng, nhưng không gặp may. Nhưng những này Phật môn các tín đồ trên đường đi mặc dù không có gặp được đạo sĩ cùng bọn hắn dẫn trải qua tranh luận kịch liệt, nhưng hành tẩu lộ trình bên trong lại cũng không nhẹ nhõm. Bá Tiền Châu đạo sĩ vô dụng, nhưng tùy thời tùy chỗ tràn ngập vô số du côn lưu manh. Phảng phất khắp thiên hạ lưu manh đều tới U Đô nhìn quỷ. Phật hội, bị bọn hắn tùy ý đánh gãy, dừng lại giữa chừng. Một đám cùng một bọn ồn ào giá cây non kia là ôn nhu. Hãm hại lừa gạt trộm mới là bình thường trạng thái. Phật ở phía trên giảng, tặc ở phía dưới làm. Đã có phổ độ tâm, há có thể cự người ngông cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều tín đồ, đụng tới chính là càng nhiều hơn lưu manh. Mà lại lưu manh loại nghề nghiệp này không cần giáo, trời sinh liền sẽ còn từng cái tinh thông. Bởi vì muốn tại Bá Tiền Châu lưu lại lâu dài, cho nên Phật đồ nhóm bọc hành lý từng cái đều là đầy đủ, bọn hắn cũng không quá giảng cứu chất lượng sinh hoạt, một bầu nước, một khối hướng, một ở trên mặt đất liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng Phật đồ nhóm không giảng cứu, bọn lưu manh nhưng là giảng cứu, bọn hắn muốn ăn thịt, muốn uống rượu, sau khi uống rượu xong còn muốn tìm nữ nhân. Phật đồ nhóm phát hiện vốn còn tính đầy đủ bọc hành lý, khi tiến vào Bá Tiền Châu sau liền nhanh chóng bắt đầu xẹp xuống, bởi vì muốn đối mặt các loại qua đường qua cầu chi tiêu. Nhiều loại thôn bá đường bá sông bá, chân trước mới vừa bị trộm qua chân sau tự có người đi lừa gạt, sắp trời một đêm dứt khoát liền là trộm đoạt. Có chút phản kháng, nam tín đồ bị đánh, nữ tín đồ quấy rối, bản địa đầu xà nhóm bắt đầu không cố kỵ gì thời điểm, trừ phi có quân đội tại tràng, lại có cái gì có thể ngăn trở bọn hắn. Hạ Quỷ Tông ôm định sự tình không liên quan đã treo lên thật cao thái độ, mắt điếc tai ngơ, nhìn như không thấy, thái độ như vậy bên dưới, không có qua mấy ngày, tin tức liền tại Bá Tiền Châu truyền ra, cái này, cũng không chỉ là bị đạo quán dưỡng bọn lưu manh tại hạ thủ, mà là truyền khắp toàn bộ Bá Tiền Châu. Trong giang hồ hỗn, cái gì tối đa? Đương nhiên là bằng hữu, là hồ bằng cầu hữu. Các huynh đệ, Phật đồ người ngốc tiền nhiều, mau tới. Toàn bộ Bá Tiền Châu ăn không ngồi rồi vô lại đầu trộm đuôi cướp, thậm chí bên ngoài châu đồng hành cũng bắt đầu hướng nơi này hội tụ, lại là một phen cảnh tượng. Đây chính là Lâu Tiểu Ất tự tới đến Bá Tiền Châu sau liền bắt đầu vùi xuống phục tử, trong lòng của hắn quá rõ ràng đạo gia tại cùng Phật môn cạnh tranh bên trong không cách nào cải biến thế yếu, đây không phải là một mình hắn có thể xoay chuyển, cần toàn bộ đạo gia cộng đồng nỗ lực thời gian, đối phàm tục tẩy não thể hệ tạo dựng. Đạo gia tự căn bản không có khả năng đi làm như vậy còn là đạo gia sao? Nhưng đạo gia vẫn tại vũ trụ trong tu chân giới chiếm hữu vị trí chủ đạo, bằng chính là cái gì? Bằng liền là nếu như ngươi không cần tại Phổ La đại chúng trước mặt trang thánh nhân tình cảm lúc ngươi liền có thể lộ ra vô lại mặt khác. Bất kỳ sự vụ cũng không thể vẹn cả đôi đường, Phật môn muốn tu tâm, liền phải ẩn nhẫn, dẫn đạo Phật đồ nhóm đem hy vọng đặt ở kiếp sau tin tưởng hôm nay làm thiện tựu nhất định có thể tại kiếp sau được đến bồi thường. Đã như vậy, đạo gia tựu lấy nặng kiếp này tốt. Tại 3 năm kim dung bên trong, Lâu Tiểu Ất đối Bá Tiền Châu duy nhất làm, liền là thống hợp những này bất nhập lưu đồ vật không yêu cầu khống chế, chỉ cần có thể làm đến tung ra tin tức vô lại nhóm liền có thể chen chúc mà tới tựu tốt. Cho tới chân chính làm thế nào, không cần hắn giáo, những vật này đều là người trong nghề. Bồ Tát cũng có kim cương giận giữ thời điểm, huống chi liền La Hán Tỳ Khưu Sa Di đều không phải khách hành hương tín đồ, bọn hắn cũng xa xa không đạt tới dùng thịt quang đói hổ cảnh giới. Tượng đất đều có 3 phần thổ tính, huống chi người ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vốn chính là có mục đích mà tới, tổ chức ra tự nhiên là dễ như trở bàn tay, kết bè kết đảng mà đi ôm đoàn phản kháng, cũng có mấy lần đánh bọn côn đồ chạy trối chết. Vì vậy nói xem lập tức liền bắt đầu bước thứ hai. Địa vực giới đấu, đối dân thường tới nói, không thể nhất chọc liền là quê hương địa đầu xà. Địa hình quen thuộc người đông thế mạnh còn có quần chúng cơ sở. Ngươi nói xem bị người xâm chiếm khả năng không bao nhiêu người để ý, nhưng nếu như bổn thôn nhà ai tiểu tử bị ngoại địa người đánh, đó chính là không thể chịu đựng đại sự, là vấn đề nguyên tắc. Thôn xóm, hương chấn, tông tộc liền là tạo thành tầng dưới chót dân chúng lực ngưng tụ cơ bản nhất đơn vị. Hạ Quỷ Tông không thể không ra tay, bởi vì lại lạnh nhìn mà nói, liền có khả năng dẫn phát đại quy mô huyết án. Trong mắt bọn họ, Phật môn cùng đạo gia đều không phải thứ tốt gì, dẫn xuất tai họa còn phải bọn hắn tới sát bờ mông. Giống bọn hắn dạng này thổ dân môn phái, sợ nhất liền là có thế lực lớn tại bọn hắn nơi này khuây gió nổi mưa, đuổi lại đuổi không đi, giữ lại còn nháo tâm. Cũng chỉ có thể ai cũng không giúp đối bản địa du côn lưu manh chặt chẽ ước thúc không cho phép bọn hắn gây chuyện khiêu khích. Đồng thời, cấm chỉ khách bên ngoài nhóm tại Bá Tiền Châu truyền bá Phật môn tín ngưỡng, khơi mào tranh chấp. Tự ý nghĩa thực sự đi lên nói, hòa thượng lan xa không có kết quả, đạo sĩ phòng thủ thành công. Cách chương.